xuyên sách mặt thế chỉ làm người qua đường giáp. Quyển 1 chương 19, tẩy tủy phạt kinh, gocchuyenaudio.com. Thật ra, An Nhạc không có lừa bọn họ, trong một gian phòng ở Trúc Lâu xác thực có một bức họa, người trong bức họa cũng thật là râu trắng, cả người mặc áo bào màu xanh, lão nhân tóc hoa râm, mà lão đầu này chính là lão tổ Lưu gia cũng đúng là lưu lại di ngôn nói rằng lúc nàng 20 tuổi sẽ có đại loạn, theo lý mà nói thì nàng cũng nên gọi lão tổ Lưu gia một tiếng sư phụ, mà nước của Linh Tuyền này cũng đúng là người lưu lại, cho nên mới nói, nàng không có nói dối vừa nghe nói nàng cũng uống, người hai nhà đều một chút cũng không do dự uống, mà nàng liền đi đến phòng tắm ở phòng ngủ của từng người để xả nước, các cánh cửa đều thông nhau là bởi vì người hai nhà Lưu Triệu thường ở chung với nhau nên trong biệt thự của hai nhà đều có phòng của đối phương, điều này cũng tránh khỏi chuyện người Triệu gia sau khi tẩy tủy nên khắp người dơ bẩn phải trở về biệt thự của chính mình tắm rửa. An Nhạc vừa mới đi xả nước về, chợt nghe vài tiếng kêu rên, vì vậy liền lập tức đi đến thư phòng, chỉ thấy mọi người vừa mới hoàn thành tẩy tủy, đang ôm mũi vẻ mặt ghét bỏ nhìn nhau, thấy nàng đến, vẻ mặt liền đau lòng nhìn nàng, muốn nói lại thôi, làm nàng mờ mịt, vì vậy liền không muốn nghĩ sâu hơn nữa, liền nói cho bọn họ biết nàng đã xả nước vào bồn tắm ở trong phòng tắm của mỗi người, bảo bọn họ đi tắm rửa. An Nhạc không biết, thật ra, bọn họ đã sớm hoàn thành tẩy kinh phạt tủy, cũng đã nói xong một màn nói chuyện. Thế nào, đều thức tỉnh dị năng sao? Vân Thiên, các ngươi thế nào? Triệu gia gia hỏi, mẹ Lưu đáp. Đúng vậy, phụ thân, chúng ta đều thức tỉnh dị năng. Ta và đại ca đều có được song hệ dị năng. Bà Lưu bổ sung, Lưu bá bá nói. Đây là nước gì mà lại lợi hại như vậy, có thể làm cho người thường thức tỉnh dị năng, còn có thể làm cho dị năng giả có thêm dị năng mới. Lúc này, Lưu gia gia nói. Được rồi, đừng đem chuyện các ngươi có dị năng nói ra, lại càng không được biểu lộ ra ngoài, hiểu chưa? Lưu thầm thầm đáp, chúng ta hiểu rõ, chỉ là, sư phụ của Nhất Nhất rốt cuộc là ai, ngay cả loại dược thủy này đều có thể đem cho chúng ta dùng. Lời này vừa ra tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, mẹ Lưu nói. Loại dược thủy này tuy có thể thức tỉnh dị năng, tẩy tủy phạt kinh nhưng quá trình lại đau đớn như vậy, Nhất Nhất còn nhỏ như vậy, nhưng vẫn muốn kiểm tra. Lưu gia gia nói, Nhất Nhất cũng không phải là đóa hoa bị chúng ta bảo hộ ở trong nhà giữ ấm, nàng đúng là hùng ưng ngao du trên bầu trời, chúng ta cũng không thể ngăn cản nàng đi đến con đường trưởng thành, còn có, mặc kệ sư phụ của nàng là ai có cái mục đích gì, nếu Nhất Nhất đã uống loại dược thủy này, đến lúc đó nếu có tác dụng phụ gì thì chúng ta cũng sẽ phụng bồi nàng. Mọi người gật đầu, khi bọn họ uống xong dược thủy này cũng đã nghĩ như vậy, nhưng lại không ngờ đến dược thủy này còn có tác dụng như vậy. Triệu Cửu Cửu cũng lên tiếng. Tin tức về loại dược thủy này nhất định không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không, dù là chúng ta, cũng sẽ không bảo hộ được Nhất Nhất. Chỉ cần người ở đây không nói ra thì cũng sẽ không có người khác biết. Triệu Cửu Mụ nói tiếp, sau đó ánh mắt của mọi người đều dừng lại ở trên người Triệu An Huy. Triệu An Huy hiển nhiên cũng sẽ phát hiện điểm này, vì thế liền xù lông. gocchuyenaudio.com Các ngươi đều nhìn ta là có ý gì à, tiểu gia tuy rằng ngọc thụ phong lâm, nhiệt tình cởi mở thanh xuân ánh dương, nhưng cũng không phải là người miệng lớn, huống chi là chuyện an toàn của Nhất Nhất. Thấy Triệu An Huy xù lông, mọi người cũng không trêu ghẹo hắn. Lưu An Thần nói, Nhất Nhất nói, sư phụ của nàng nói cho nàng, trong vòng 20 năm tất sẽ có đại loạn, là có ý gì à, Lưu trầm giọng nói. Ý là chúng ta phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, sắp sửa ứng phó đối mặt với nguy cơ. Lúc này, Lưu An Dạ im lặng lên tiếng. Thế nhưng ngay cả nguy cơ là gì chúng ta cũng không biết. Trên mặt mọi người cứng đờ cuối cùng, vẫn là Triệu Gia Gia ho nhẹ một tiếng, nói. Đúng là chuyện vô cùng quan trọng, chúng ta phải nâng cao năng lực của mình, mặc kệ là nguy cơ gì, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình, mới có thể bảo vệ tốt người mình muốn bảo vệ, về phần những thứ khác chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, màn nói chuyện này cũng đã xong. Cách chương.